Phó Diên nheo mắt nhìn cô, nhịp tim Ôn Nam Tịch đập nhanh, một loại cảm xúc không tên ập đến, cô lật chuỗi hạt Phật và đồng hồ của anh lên. Có một dòng chữ bính âm màu đen được xăm ở bên trong cổ tay rắn chắc của anh. Wenanxi, Ôn Nam Tịch ngơ ngác nhìn mấy ký tự đó. Phó Diên khẽ nhíu mày, nhìn Lý Khiêm Vũ. Lý Khiêm Vũ sửng sốt, ý thức được mình đã nói sai. Phó Diên di chuyển chuỗi hạt Phật và đồng hồ về lại vị trí, vuốt má cô, nói, nhìn gì vậy? Còn không cho phép anh xăm hình hay có sở thích riêng à? Ôn Nam Tịch ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của anh, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như muốn vỡ ra, là tên của em sao? Giọng nói của Phó Diên rất lãnh đạm, nói, không phải, rõ ràng là như vậy. Bầu không khí rơi vào trạng thái trì trệ, Đàm Vũ Trình đá vào ghế của Lý Khiêm Vũ, Lý Khiêm Vũ rất xấu hổ xem ra đã nói sai thời điểm. Trần Phi ho khan một tiếng, cậu ta cười hì hì, nhanh chóng lấy một đề ĩa rau hẹ đặt trước mặt Ôn Nam Tịch và nói, chị Ôn, ăn rau hẹ. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Cô cầm cánh gà ở bên cạnh, muốn ăn nhưng vừa đưa tới miệng lại đặt xuống, đứng dậy nói, tôi ra ngoài nhận điện thoại. Nói xong cô kéo ghế bước ra ngoài. Cô đi ra cửa, đứng ở hành lang nhìn chiếc xích đu trước mặt ngây ngốc, anh xăm hình khi nào, từ hồi năm nhất hay năm hai đại học? 6 năm qua, chắc hẳn anh đã bị cô làm tổn thương sâu sắc, cô cho rằng những món quà trong 6 năm đó đã là cực hạn, bởi vì anh từng hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cô nên anh đã chuẩn bị quà cho cô trong 6 năm đó. Là một hình xăm, cô hít một hơi thật sâu. Phó Diên đi ra, tựa vào cửa nhìn cô vài giây rồi đi tới trước mặt cô, khoanh tay nhìn cô chằm chằm. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh như nước, khuôn mặt lạnh lùng đã có vài phần mềm mại. Phó Diên thở dài, buông cánh tay ra duỗi tay ôm lấy mặt cô, như này là em muốn anh an ủi em. Ôn Nam Tịch lắc đầu, giọng nói rất nhỏ, anh xăm hình khi nào? Giọng điệu của Phó Diên tỏ ra bất cần, năm hai đại học, vì sao? Không thể quên được nên mới xăm nó lên cổ tay, để nhắc nhở Ôn Nam Tịch đã chơi đùa anh. Ôn Nam Tịch mở miệng nói, thật sự xin lỗi. Phó Diên thở dài nói, chỉ sau khi xăm hình, anh mới có cảm giác an tâm, biết mình sẽ đi đâu về đâu trong tương lai, nơi nào mới là đích đến của anh. Ôn Nam Tịch chính là đích đến của anh. Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên ngón tay Phó Diên, nóng hổi, trong suốt. Phó Diên dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, mấy năm nay rất ít khi Ôn Nam Tịch khóc, ngay cả năm cuối cấp 3 cãi nhau với Ôn Hữu Đào, cô cũng chỉ nắm chặt tay, hốc mắt ửng đỏ, môi cắn chặt, nhưng cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Phó Diên vừa lau nước mắt cho cô vừa nói, anh nói chuyện này, không phải để khiến em rơi lệ. Hốc mắt Ôn Nam Tịch ngập nước, Phó Diên nhìn vào mắt cô, nói, anh nói vậy, để em có cảm giác an toàn. Ôn Nam Tịch mím môi, giọng hơi nghẹn ngào, em còn cho rằng anh luôn hận em. Lần đầu tiên gặp lại ở quán bar, trong mắt anh hiện rõ sự thù hận, đầu ngón tay nắm chặt cánh tay của cô, hơi dùng một chút lực là có thể làm cô tắt thở. Phó Diên nhướng mày, lau nước mắt cho cô xong, thản nhiên nói, rất hận, vì sao lại nói ra câu đó trước mặt anh? Ôn Nam Tịch nhìn anh, thế sao sau đó? Sau đó, Phó Diên nhéo cầm cô nâng lên, không đành lòng hận em nữa. Khi cô đến công ty phỏng vấn, đứng ngay trước mặt anh khoảng cách gần trong gang tấc, anh giống như một người chạy marathon cuối cùng cũng chạy đến điểm chung với cô, thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó anh biết anh đã không thể hận cô được nữa. Ôn Nam Tịch cắn nhẹ môi dưới, chợt nhón chân ôm anh. Phó Diên ôm lấy eo cô, giống như năm đó ở trạm xe buýt, lần này anh ôm cô vào lòng làm điều mà khi còn niên thiếu anh không dám làm. Phó Diên của thời niên thiếu rất muốn chạy tới ôm thật chặt cô gái mình thích vào lòng nhưng lại không dám, anh kiềm chế bản thân chỉ dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Phó Diên, Ôn Nam Tịch vùi mình trong lòng anh, nhẹ nhàng gọi tên anh. Ừm, anh đáp lại, khóe mắt nhìn thấy vài bóng người đang chen lấn trong cửa sổ, anh giơ tay ấn óc Ôn Nam Tịch thì thầm vào tai, ôm anh sau được không? Giờ chúng ta phải quay lại bữa tiệc. Ôn Nam Tịch buông anh ra, gật đầu. Cô rời khỏi vòng tay anh, lau khóe mắt rồi hỏi, anh có khăn giấy không? Mắt em thế nào? Phó Diên giơ tay xoa xoa khóe mắt cô, lau đi một chút đường kẻ mắt đã nhòe, được rồi. Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, Phó Diên nắm tay cô đi vào nhà hàng. Trần Phi, chú Hùng và đám người đang núp ở cửa sổ vốn định rời khỏi nhưng không kịp, thấy hai người đi ra Trần Phi lúng túng giơ tay lên, ha ha, mau tới ăn thôi. Mọi thứ đều đã lên hết rồi. Giọng nói Phó Diên toát lên sự lười nhác, cảm ơn, đã cố ý tới tận đây thông báo. Trần Phi vội đẩy mắt kính lên, cười gượng đẩy chú Hùng, hai người vui đùa ầm ĩ trở về chỗ ngồi. Ôn Nam Tịch và Phó Diên ngồi lại vị trí cũ, cô cầm cánh gà lên định ăn, Phó Diên với tay lấy lại cánh gà của cô, thay bằng miếng mới còn nóng, cô dừng lại một chút, Lông mày khẽ cong lên rồi cúi xuống cắn vào cánh gà. Những người khác thấy tâm trạng của cô đã tốt trở lại cũng thở phào, đặc biệt là Lý Khiêm Vũ, người gây ra rắc rối ngay từ đầu. Anh dựa người ra sau, nói với Đàm Vũ Trình, mồm miệng tôi nhanh quá. Đàm Vũ Trình uống bia nói, biết thế thì tốt. Lý Khiêm Vũ lại im lặng bắt đầu ăn cơm, hai người trò chuyện nhắc tới một số chuyện ở trường đại học, Ôn Nam Tịch trở thành người ngồi nghe. Trần Phi đỡ mắt kính, chống tay lên bàn nói, chị Ôn, chị có biết, tên khốn Lý Khiêm Vũ kia để được ở cùng phòng ký túc xá với chúng em đã đi hối lộ không? Ôn Nam Tịch nghe, hối lộ ai? Đương nhiên là phòng công tác sinh viên, Trần Phi nói, mỗi ngày cậu ta đều mang đồ ăn vặt đến cho cô quản lý ở phòng đó, đến mức cô ấy còn cho rằng cậu ta thích cô ấy. Bị hoảng sợ một phen, ông Nam Tịch cười thành tiếng. Lý Khiêm Vũ xấu hổ, chạy tới muốn trả thù Trần Phi. Họ nói hết chuyện này sang chuyện khác, nói xong chú Hùng đổi chủ đề, bước tới nói, anh Diên, chị Ôn, em có thể hỏi, lần đầu tiên hai người gặp nhau là như thế nào không? Ông Nam Tịch dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên cắn một miếng xiên que nhìn cô vài lần, đối diện anh Đàm Vũ Trình đang uống bia, bóc vỏ đậu phộng cho vào miệng, ông Nam Tịch hơi nhếch khóe môi. Nhìn chú Hùng nói, lần đầu tôi gặp anh ấy là ở tiệm nét, tối hôm đó. Phó Diên hơi nhướng mày, sao anh lại không nhớ chuyện này? Ôn Nam Tịch liếc anh một cái, người xuất chúng như anh sao nhớ được mấy chuyện này? Phó Diên, chú Hùng nhìn Phó Diên cầm xiên thịt trong miệng, ném lên bàn rồi nói, ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy đang đọc tiếng Anh. Bài tiếng Anh trong tai nghe của cô ấy giống hệt bài tôi đang nghe, điều đó khiến tâm trạng tôi có hơi xáo trộn. Chú Hùng dừng một chút. Vậy ký ức lần đầu hai người gặp mặt là không giống nhau. Ôn Nam Tịch cũng mới đột ngột phát hiện ra chuyện này. Cô nhìn Phó Diên đang uống bia cũng ngẩng đầu nhìn cô. Nhiều chi tiết từ khi cô còn niên thiếu hóa ra đều là kỷ niệm khó quên. Cô tưởng rằng đó chỉ là sự tình cờ thoáng qua, nhưng không ngờ đó lại chính là ấn tượng đầu tiên của anh về cô. Wow, thú vị thật đấy, chú Hùng nghĩ nghĩ, lại ngã người ra sau, thật diệu kỳ. Trần Phi gật đầu, nhưng không hẳn, bây giờ anh rất cảm động. Nhóm người chậm rãi trò chuyện, trong nhà hàng nướng kiểu cổ điển, mỗi bàn đều chật kín người ra vào, giống như một bức ảnh chụp cổ điển, dừng lại rồi lại đổi sang một tấm khác, mỗi người có nụ cười khác nhau, niềm vui nỗi buồn khác nhau. Ôn Nam Tịch cũng uống chút rượu, không nhiều, chỉ nhấp môi một chút, Phó Diên không cho cô uống, cô chỉ chạm môi cho đỡ thèm. Khi về gọi tài xế, sắc trời đã khuya gần nửa đêm, Ôn Nam Tịch trở về nhà, tin nhắn trong điện thoại vang lên dồn dập. Lúc tan cuộc Trần Phi ngồi xe Phó Diên về, cậu ta đã say khướt bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn còn sức tạo một nhóm chat nhỏ, hỏi từng người một đã về tới nhà hết chưa? Chị Ôn, Ôn Nam Tịch nhìn một hồi mới trả lời đã về rồi. Sau đó, cô điều chỉnh âm lượng điện thoại, cởi tóc mặc bộ đồ ngủ đi tắm, trong phòng tắm, nhìn thấy cổ tay trắng nõn của mình, cô dừng lại bước xuống dưới vòi hoa sen. Sau khi tắm xong, cô rót một cốc nước, đôi mắt trong veo nhìn điện thoại di động yên tĩnh trên bàn trà. Một giây sau, cô bước tới cầm điện thoại lên, bấm vào ảnh đại diện màu đen. Ôn Nam Tịch, anh tắm chưa? Diên, vừa tắm xong. Ôn Nam Tịch, anh tới, chỗ em một lát đi. Bên kia im lặng không trả lời, Ôn Nam Tịch hít một hơi đặt điện thoại xuống, khoanh tay đi vòng quanh phòng, rèm cửa khép hờ bị gió thổi có hơi phồng lên rồi lại xẹp xuống. Một vài ánh đèn bên ngoài theo đó tiến vào căn phòng, không biết qua bao lâu chuông cửa vang lên. Ôn Nam Tịch hoàng hồn đi tới mở cửa. Phó Diên mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, tóc còn ướt do vừa tắm xong, anh ngước mắt lên, nhìn bộ đồ cô đang mặc sững sờ vài giây, chiếc áo rộng thùng thình hở vai, quần đen thì cực ngắn, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, anh hoàng hồn, trầm giọng nói, em ăn mặc thế này mà dám ra mở cửa, em muốn chết à. Nói xong anh bước vào, thuận tay đóng cửa lại, Ôn Nam Tịch không lùi bước nhìn anh đi vào, cửa vừa đóng lại cô liền bước tới. Vòng tay qua cổ anh, thân thể mềm mại tiến lên. Phó Diên hơi sửng sốt dựa vào cửa, một tay ôm eo cô, cụp mắt, đối diện với đôi mắt đẹp ẩm ướt của cô, Ôn Nam Tịch ngẩng cổ nhìn anh, hai người nhìn nhau, sau đó cô dán lên đôi môi mỏng của anh. Yết hầu của Phó Diên chuyển động như thể đã nhận được tín hiệu nào đó từ cô, cánh tay rắn chắc của anh ôm eo cô hơi khẩn trương, cúi đầu hôn cô thật sâu, cô lúc này giống như một con rắn, mềm mại. Vừa hôn Phó Diên vừa cởi đê ồng hồ và chuỗi hạt Phật để lộ hình xăm màu đen bên dưới, anh ôm chặt eo cắn cánh môi cô, bàn tay từ eo dần dần hướng lên trên. Phó Diên, giọng cô mềm mại, ôm anh thật chặt, giọng anh cũng trầm khàn em úp lấy môi cô, một lúc sau anh bế cô lên, cô giống như con lười cuốn lấy để anh bế về phòng, căn phòng không bật đèn chìm vào bóng tối, cả hai cùng ngã lên giường. Tất cả tối tăm chỉ có một chút ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được, bóng lưng thẳng tắp và đôi tay trắng nõn đang ôm lấy anh. Đêm nay rất sâu, sau nửa đêm, ông Nam Tịch cuộn tròn trong lòng anh, tóc xõa tung trên vai, ngủ say. Phó Diên vén mái tóc ẩm ướt của cô, cụp mắt nhìn cô, ngắm một lúc, anh ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, ông Nam Tịch ngủ ngon có chút lười biếng, vừa mở mắt nhìn thấy anh mặt cô lập tức đỏ bừng, tất cả cảnh tượng tối qua đều quay trở về. Trong lúc mê loạn cô một hai nhất quyết đòi hôn anh, không những thế còn hôn nhầm yết hầu của anh khiến anh phải ôm lấy khuôn mặt cô, giọng khàn khàn nói cô hôn nhầm chỗ rồi, phải hôn ở đây, rồi lại lấp kín môi cô. Nhưng anh không dừng lại một lúc nào, cô đứng dậy từ vòng tay anh, Phó Diên cũng đã tỉnh lại, thấy cô đứng dậy liền kéo vào lòng nói, chào buổi sáng, ông Nam Tịch vòng tay lại ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại dịu dàng, chào buổi sáng, hôm nay là thứ hai, Phó Diên có vài phần lười biếng, hai người nằm trên giường một lúc mới đứng dậy, ông Nam Tịch thay quần áo đi ra, nhìn thấy anh đang pha cà phê. Phó Diên mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, dáng người rất cao, ông Nam Tịch đi tới hỏi. Anh muốn uống cà phê sao? Phó Diên liếc cô một cái, nói, để lấy lại tinh thần. Ông Nam Tịch lại đỏ mặt, anh đang nói ẩn ý gì đó, vì tối qua hai người tiêu hao quá nhiều sức lực sao? Phó Diên pha hai tách cà phê, bưng một tách vào bếp, mở tủ lạnh. Ông Nam Tịch đi theo anh, cũng bưng một tách cà phê, nhìn anh cầm bánh mì, nướng rồi làm bánh mì kẹp đơn giản. Thấy ông Nam Tịch chăm chú nhìn Phó Diên cắt một miếng thịt đưa tới miệng cô, ông Nam Tịch cắn một miếng chậm rãi nhai. Lúc này trông cô rất xinh đẹp, Phó Diên nhìn cô vài giây, cúi đầu hôn lên môi cô, hỏi, em có thể đi làm được không? Mặt ông Nam Tịch càng đỏ hơn, đã đỏ mặt không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay, gật đầu, có thể, khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên, thấp giọng nói, em giỏi thật đấy, dám trực tiếp dụ dỗ anh, vậy từ giờ trở đi sẽ không cố kỵ gì nữa nhé. Ông Nam Tịch dừng một chút, uống cà phê, quay người nhìn phòng khách ngoài bếp tim đập thình thịch. Một lúc sau, hai người ăn sáng xong rồi ra ngoài, Phó Diên cầm túi đựng máy tính cho ông Nam Tịch trước, đứng cạnh tủ giày đeo đồng hồ và chuỗi hạt Phật vào. Ông Nam Tịch nhìn hình xăm trên cổ tay dần dần bị các hạt Phật che lại. Phó Diên xách túi đựng máy tính của cô, nắm tay cô ra cửa. Đêm qua Phó Diên bị ông Nam Tịch gọi tới. Anh đặt dịch vụ gọi xe trực tuyến, hôm nay đành phải lái xe của ông Nam Tịch đến công ty. Sau khi tới công ty Phó Diên mới buông tay cô ra, ông Nam Tịch ôm túi đựng máy tính trở về chỗ làm việc. Phó Diên đi đến văn phòng, Đàm Vũ Trình nhìn thấy anh đi vào liền cầm túi đựng máy tính lên đưa, Phó Diên nhận lấy. Đàm Vũ Trình liếc anh một cái dễ dàng nhìn thấy trên cổ có vết màu đỏ, Phó Diên liếc anh một cái, giơ tay cài cúc cổ nói, nhìn cái gì? Đàm Vũ Trình cười nói, chúc mừng, Phó Diên nhàn nhạt đáp, cảm ơn, anh đẩy cửa bước vào, ý cười ngập tràn trong mắt. Nam An, Vân Thượng, sáng sớm, Lão Lưu đến nhà đưa văn kiện cho Nhan Xuyên chỉnh lại cà vạt. Nhận lấy rồi hỏi Lão Lưu, cô ấy có đồng ý không? Lão Lưu gật đầu, đã đồng ý, có thể ký hợp đồng. Được, Nhan Xuyên lật qua tài liệu, Ngô Viện Viện đứng một bên đang thắt cà vạt cho ông, nghe thấy lời này bà ta vô thức liếc nhìn tài liệu trong tay ông. Hai chữ ôn du đã ca một cờ hờ thích bà ta. Gân trên trán không ngừng giật giật, bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà ta vào nhà thay quần áo, đang thay đồ, nghe thấy tiếng Nhan Xuyên và Lão Lưu ra khỏi cửa. Ngô Viện Viện ngơ ngác ngồi trên ghế sofa trong phòng thay đồ, một lúc sau bà ta đứng dậy thu dọn đồ đạc, búi tóc lên, xuống tầng dặn bảo mẫu mang chìa khóa xe cho mình. Bà ta cầm chìa khóa xe xuống tầng lái đến ngõ hành lang, khi xe dừng trước cửa tiệm, bà ta thấy Nhan Xuyên và ông Du trong cửa hàng chật hẹp. Ông Du ngồi cùng luật sư Lâm, nhìn tập tài liệu trên tay, Nhan Xuyên xắn tay áo lên, bên cạnh là Lão Lưu cùng với một người trợ lý, ông nói, cô yên tâm, quyền kinh doanh đều nằm trong tay cô. Phong cách trang trí cung đều do bên cô quyết định, hôm nay ông Du mặc áo khoác sáng màu, tóc được buộc cao, lộ ra khuôn mặt trắng, bà đang nói chuyện với luật sư Lâm, nghe xong thì nhìn về phía Nhan Xuyên, gật đầu nói, cảm ơn anh Nhan, Nhan Xuyên ừ một tiếng, Tiểu Lê cầm vẽ lau trên tay, thăm dò nhìn tới nhìn lui. Một lúc sau, với sự gật đầu của luật sư Lâm, ông Du đã ký tên của bà, chữ viết của bà rất thanh tú. Sau khi ký xong, Lão Lưu đóng dấu của Nhan Xuyên vào đó. Nhan Xuyên ký tên mình lên phía trên, chuyện này đã được giải quyết xong. Nhan Xuyên đưa tay hướng về phía ông Du nói, rất vui được hợp tác. Ông Du cười cười lau tay, bắt tay ông một giây rồi buông ra, bà nói, cảm ơn anh. Nhan Xuyên cũng nhanh chóng thu tay lại, đưa hợp đồng cho Lão Lưu cầm rồi nói với ông Du, sau này nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với Lão Lưu, ông ấy sẽ trực tiếp truyền đạt cho tôi. Được, có thể cần phải tổ chức một số cuộc họp, trợ lý của tôi sẽ đến đón cô, nếu không tiện thì cũng không cần phải tham gia, chúng tôi sẽ sắp xếp nội dung rồi gửi cho cô sau. Tôi hiểu, Ôn Du gật đầu, bà cũng học cách giao tiếp với người ngoài, mấy năm nay đã rất thành công. Nhan Xuyên nói xong, đứng dậy xắn tay áo rời đi cùng với lão Lưu và trợ lý, lúc họ quay người lại thì chiếc Maserati đậu trước cửa đã lái đi, nhưng Nhan Xuyên vẫn nhìn thấy. Ông nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nhà mình hơi nheo mắt. Ông nhìn lão Lưu, đó là xe vợ tôi đúng không? Lão Lưu dừng một chút, nói, đúng vậy. Nhan Xuyên nhớ tới một số chi tiết, từ lúc Ngô Viện Viện nhìn thấy dự án tiệm ăn vặt Ôn Du bà ta dường như rất để ý, ông nhíu mày nhất định phải điều tra sự việc, nhưng trước tiên ông phải giải thích rõ ràng. Cuối cùng ông và lão Lưu, trợ lý lái xe đi, xe chạy đến ngõ Nam An phía trước rồi dừng lại, quả nhiên, chiếc Maserati quay đầu lái trở lại ngõ hành lang, Ngô Viện Viện đổ xe, mở cửa dẫm lên đôi giày cao gót đi vào trong cửa hàng, xe của Nhan Xuyên cũng vừa tới, đổ sau chiếc Maserati. Ngô Viện Viện do dự bước vào, bỗng bà ta dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cửa sổ chiếc xe phía sau chậm rãi hạ xuống, Nhan Xuyên ngồi trong xe, đang nhìn bà ta. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Ngô Viện Viện tái nhợt, bà ta hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, sau đó bước nhanh tới, khom lông dùng giọng mê hoặc nói, anh cũng ở đây sao? Em chỉ muốn đến xem thử, muốn nếm thử mùi vị của món ăn ở tiệm ăn vặt mới của nhà chúng ta, nhìn biểu tình của bà ta, Nhan Xuyên bình tĩnh nói. Anh đã nói rồi, chuyện công việc của anh không ai được phép can thiệp vào, em quan tâm đến cửa hàng này như vậy, có phải đang giấu bí mật gì không? Ngô Viện Viện căng thẳng siết chặt ngón tay, vội vàng nói, không có, Nhan Xuyên, anh hiểu lầm em rồi. Ngô Viện Viện, chuyện của Nhan Khả anh còn chưa giải quyết với em đâu, hành vi gần đây của em cũng rất không bình thường, Nhan Xuyên thẳng thừng nói, đầu Ngô Viện Viện ong ong. Bà ta biết rất rõ bà ta không thể chú ý đến bất cứ điều gì về tiệm ăn vặt Ôn Du được nữa. Cho dù Ôn Du có trở thành cái gai trong lòng cũng không thể để ý tới được nữa, bà ta thấp giọng nói, Nhan Xuyên, em xin lỗi gần đây em hơi đa nghi, bởi vì tất cả những khoản đầu tư trước đây của anh đều nhắm vào những thương hiệu lớn nào đó, lần này anh đột nhiên lại chú ý nhiều đến một cửa tiệm nhỏ như vậy, nên em, sắc mặt Nhan Xuyên không thay đổi. Ngô Viện Viện giải thích qua loa xong liền đứng dậy nói, bỏ đi, em thật sự không dám can thiệp tới công việc của anh nữa, em đi trước. Bà ta không dám đi vào tiệm ăn vặt của Ôn Du nữa, quay sang chiếc Maserati đang đổ, vội vã bước đi trên đôi giày cao gót của mình, vào xe đầu ngón tay trắng bệch cầm vô lăng rồi phóng đi. Sau khi Nhan Xuyên nhìn thấy xe của bà ta lái đi, ông cũng bảo lão Lưu lái xe đi. Trong tiệm ăn vặt của mình, Ôn Du đang trò chuyện với luật sư Lâm, Tiểu Lê ngồi nghe, bầu không khí rất tốt, không ai để ý đến vụ việc ồn ào vừa xảy ra bên ngoài. Giờ nghỉ trưa, Ôn Nam Tịch nhận được tin nhắn của Ôn Du. Nói hợp đồng đã được ký xong. Cô chỉnh lại chiếc gối hình chữ U rồi đáp, vâng, gửi tin nhắn xong cô nằm xuống chỗ làm việc ngủ thiếp đi. Cửa phòng làm việc mở ra, phó viên cầm một chiếc áo khoác trong tay bước ra ngoài, đi đến chỗ làm việc của cô đắp lên vai cô. Đám người Trần Phi giả vờ ngủ, mở một mắt nhìn anh, phó viên cúi xuống bế cô lên, Ôn Nam Tịch đang ngủ say mơ màng mở mắt ra, theo phản xạ ông chặt cổ anh nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Phó viên rủ mắt nhìn cô, tới phòng anh ngủ. Ôn Nam Tịch đang rất buồn ngủ nên ậm ừ rồi dụi vào ngực anh. Những người còn lại nhìn phó viên trắng trợn bế cô vào phòng làm việc, dùng đôi chân dài đóng cửa lại, rèm đã kéo kín từ lâu. Phó viên đặt Ôn Nam Tịch nằm trên ghế sofa lớn, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cô rồi đắp chăn điều hòa lên. Anh lấy chiếc gối hình chữ U trên cổ cô ra đặt lên bàn. Ôn Nam Tịch rất nhanh lại rơi vào giấc ngủ. Thật ra eo cô rất đau, phó viên để ý thấy động tác cô xoa xoa eo nên anh duỗi tay ra xoa bóp giúp cô. Một tay còn lại cầm máy tính bảng lên xem tin tức trên đó. Ngủ một giấc thoải mái, Ôn Nam Tịch vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng bàn phím vang lên, đập vào mắt cô là hình ảnh phó viên đặt máy tính xách tay lên tay vịn gõ phím. Giao diện là trang cót, anh gõ rất nghiêm túc. Chiếc chăn được đắp tới cổ, hai chân Ôn Nam Tịch áp vào người anh, cô ngồi dậy, dừng một chút lặng lẽ thu chân lại, sau đó đặt chân xuống đất xỏ giày vào. Phó viên phát hiện cô đã tỉnh, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, thấp giọng nói. Tỉnh rồi à, Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, gấp chăn điều hòa lại tiếp đó cúi người lại gần, hôn vội lên mặt anh một cái, rồi cầm chiếc gối hình chữ U trên bàn mở cửa đi ra ngoài. Phó viên dừng một chút, ngước mắt lên thấy cô đẩy cửa bước ra, mái tóc bồng bềnh, thân hình trong nháy mắt đã không thấy đâu. Anh nhướng mày cười một cái, cúi đầu tiếp tục nhìn vào màn hình, tiếng gõ phím lại vang lên. Bên ngoài mọi người vừa nghỉ trưa xong còn rất uể oải, vẫn chưa ai lấy lại được tinh thần làm việc, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng yếu ớt. Ông Nam Tịch vội vàng buộc lại mái tóc xõa của mình, lấy lại tinh thần đi ngang qua bàn làm việc của chú Hùng. Chú Hùng ngáp dài, dáng vẻ mơ mơ màng màng, sau đó đi qua chỗ của Trần Phi. Trần Phi đã tỉnh, có hai lập trình viên đứng bên cạnh nói chuyện với cậu. Trần Phi đang kể cho họ nghe về những việc ác Phó Diên từng làm. Hồi đó Phó Diên khi học đại học, anh có một dự án về thư viện và anh là trưởng nhóm. Sau khi tiếp nhận, lúc ấy không phải nhóm Trần Phi đi theo anh mà là một tổ đội khác, là các bạn cùng học lúc đó, họ làm việc lấy lệ chứ không để tâm lắm, Phó Diên cũng không rảnh mất thời gian với bọn họ. Vào một tối nọ, anh đã sửa lại hết mã code của bọn họ chỉ trong một đêm, nhân tiện sáng sớm hôm sau gửi cho bọn họ một thông báo, rằng họ không cần phải quay lại tham gia dự án đó nữa. Hai lập trình viên nghe xong thì ngây người, một người trong số họ, Lý Huống tỏ vẻ hoang mang bối rối, vậy tôi phải nỗ lực hơn mới được. Trần Phi đưa tay ra sau đầu, gật đầu nói, cậu biết vậy là tốt, cậu... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.